Khuôn mặt anh ta đột nhiên kề sát vào, bác sĩ híp mắt đưa mặt tới, tay dùng sức một chút tránh khỏi tay cô đưa tới nắm lấy eo của Tô Quỳnh Thi, ôm cả người cô vào trong ngực mình. Sự hưng phấn trong mắt tản ra ngoài từng chút một, khóe miệng cũng chậm rãi cong lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc anh là ai, buông tôi ra. Á, lời đang nói dở của Tô Quỳnh Thi bị cắt ngang, đôi tay đang đặt trên eo cô nắm chặt lại, eo bị anh ta khẽ nắm chặt đầy yêu thương lại không có chút sức lực nào tránh thoát. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Mộc Châu kinh ngạc bật dậy khỏi ghế sofa, thật sự không ngờ tới còn có thể được chứng kiến cảnh tượng như vậy, theo phản xạ có điều kiện lôi điện thoại ra. Tách tách, chụp vài tấm ảnh, lưu lại khoảnh khắc thân mật của hai người họ trong album điện thoại của mình. Lúc này, cô ta mới vừa lòng cất điện thoại đi, một lần nữa rũ người lên ghế sofa cười tủm tỉm tiếp tục xem kịch hay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bé Thi thân yêu, Hoắc Hải Phong đã từng nhắc qua với em về những chuyện anh ta đã làm với tôi chưa? Bác sĩ nghiêng đầu nói, sức lực trên tay lại tăng thêm. Cổ tay và eo bị đau đớn từng đợt khiến Tô Quỳnh Thi không nhịn được mà rên lên từng tiếng khẽ trong miệng, sắc mặt tái nhợt. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán rất nhanh đã thấm ướt tóc mái của cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô nhíu mày thật chặt, sống chung với Hoắc Hải Phong một thời gian dài như vậy, tuy hai người họ ở bên nhau rất lâu rồi nhưng người đàn ông giống như tên đều cáng bị bệnh tâm thần như vậy thì đừng nói là biết đến. gocchuyenaudio.com, cho dù chỉ nghe thôi cô cũng chưa từng nghe anh nhắc tới, từ lúc nào Hải Phong lại quen biết một người như vậy cơ chứ? Tôi không biết cái gì hết, Hải Phong không hề nói với tôi. Bàn tay to với những khớp ngón tay tinh tế thon dài cấu trên eo cô, Tô Quỳnh Thi cắn răng chịu đau nhẹ giọng đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thật đúng là đáng tiếc rồi. Anh ta vừa dứt lời thì đột nhiên buông lỏng tay mình, Tô Quỳnh Thi trong nháy mắt không chịu nổi rũ người ngã xuống mặt đất thở hổn hển, cố gắng chống cự một lúc lâu cũng không thể đứng thẳng lên được, hai cổ tay của cô đỏ bừng, sự đau đớn trên eo còn nghiêm trọng hơn một chút, ngay cả chạm cũng không thể chạm vào được, chỉ hơi cử động một tí đã khiến cô đau đến mức nhíu mày chặt lại, dưới loại tình huống như vậy ngay cả đứng dậy thôi cô cũng không thể làm được. Sau khi tên bác sĩ kia buông tay ra, bình thản ung dung đi tới ngồi bên cạnh Trần Mộc Châu, châm lửa đốt một điếu thuốc đang kẹp giữa hai đầu ngón tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả một chút năng lực cũng không có, rốt cuộc Hoắc Hải Phong đã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.